Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 202, Sơn Trại trận chung kết. 2017 năm ngày 30 tháng 12 bàng vãn. Thành Đông khu ngõ Lục Liễu Trầm Viên ở ngoài, ánh nắng chiều đưa gió nhẹ, vì là vùng đất này vãi hạ tối hậu một mảnh hơi ấm kim hồng sắc vẻ. Tường viện bên trong một gốc cây cành lá sum xuê cổ thụ. Đem nửa cái tán cây tìm được tường ngoài ở ngoài, cành lá xanh nhạt muốn rụng, làm cho này giá lạnh ngày đông mang đến mấy phần khó được sinh cơ dồi dào. Chỉ là hẻm nhỏ yên tĩnh, phần này mùa đông mỹ hảo nhưng thiếu người lãnh hội. Ngoài tường là một mảnh yên tĩnh an tường đêm đông, mà vẻn vẹn cách nhau một bức tường trầm viên bên trong. Nhưng có một mảnh kim thiết giao kích nhuệ vang liên miên bất tuyệt. Trong đó lộ ra một luồng dâng trào chiến ý, dường như muốn đem trần mộ đêm đông cũng một đảo đánh chúng nát tan. Ở trầm viên cái kia tinh xảo bên trong giáo trường, hai tên thiếu nữ mỗi người nắm binh khí, toàn lực vật lộn với nhau, ngang dọc tứ tán sắc bén kiếm khí, thiên biến vạn hóa mạnh mẽ tiên thuật ở bên trong giáo trường ngươi tới ta đi. Khiến chàng diện đặc sắc lộ ra. Trầm Khinh Minh cầm trong tay mở miệng dày rộng nặng nề gió thép trọng kiếm. Lấy khí thế kinh người đem này ăn mặn đạt đến mấy trăm cân độn khí vung vẩy được khác nào trùy thủ. Một loại nhẹ, hóa ra ngàn vạn đảo lóa mắt bức người ánh kiếm. Dệt thành một mảnh thiên la địa võng. Lấy gió thổi không lọt kiếm thế đem đối thủ vững vàng gói lại. Trái sông bên phải đánh. Hoàn toàn chiếm cứ chàng trên mặt chủ động, nhưng mà cùng này hoàn toàn chủ động chàng diện hình thành so sánh rõ ràng. Là thiếu nữ càng ngưng trọng thêm sắc mặt, bị ướt đẫm mồ hôi tóc mái dán chặt đầu trán, cùng vo thành một nắm lông mày cộng đồng phác họa ra một bộ buồn bực cùng không cam lòng. Trầm Khinh Minh tuy rằng chàng diện trên chủ động, nhưng trong lòng càng ngày càng trầm. Cuộc chiến đấu này xem ra là không thắng được, bất luận nàng cố gắng như thế nào, vô luận như thế nào biến huyễn kiếm thức, bất luận trong đầu bắn ra bao nhiêu linh quang, để kiếm pháp của nàng thình lình sinh ra ngay cả mình đều chưa từng dự liệu đến huyền diệu biến hóa. Nhưng là đối thủ lại chỉ dùng mở miệng hai thước đoàn kiếm, liền đem này núi lở sóng thần một loại thế tiến công toàn bộ cách đỡ được. Không có sử dụng một phần dư ra khí lực, cũng không có sử dụng so với chính mình càng thêm cao minh kiếm ý. Cái kia khẩu bình phàm không có gì lạ đoàn kiếm, nhưng khác nào một tòa không thể vượt qua núi cao, mà cầm kiếm nữ tử. Trên mặt cái kia từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi nụ cười. Giống như là gánh chịu núi cao bao la đại địa, có làm người vọng trần mạc cập cảnh giới cùng thực lực. Huyền Tình tỷ, thật đúng là lợi hại đến kỳ cục a, rõ ràng nàng đã đem sức mạnh áp chế đến rồi cùng mình đồng cấp phong khởi cảnh giới. Thần thức cũng dùng cột thần vòng tay cầm cố lại, Ngọc Thanh đạo đức giáp càng là chưa từng động tới một viên giáp mảnh. Có thể chính mình vẫn là không thắng được nàng, vô luận như thế nào đều không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cong cong cong cong cong. Theo liên tiếp kiếm đánh tiếng, Trầm Khinh Minh biến hóa thân hình, từ bốn phương tám hướng triển khai đánh mạnh, nhưng đều không ngoại lệ bị cách đỡ được. Trầm Khinh Minh một đường kiếm pháp lực đạo dùng hết, hơi lùi bước hồi khí, đồng thời lấy chút ít chân nguyên chuyển hóa thành đơn giản ảo thuật đến che lấp chính mình lùi về. Sau lúc thân pháp, bảo đảm chính mình tiết tấu gián đoạn thời gian. Sẽ không bị đối phương thừa cơ phản công, tuy rằng Lý Uyển Tình từ đầu tới cuối cũng không có biểu lộ ra quá phản kích ý nguyện. Hai lần hô hấp sau, Trầm Khinh Minh chỉ cảm thấy đã từng khô kiệt thể lực lần thứ hai rồi rào lên. Bất động bá thể thần thông lại một lần nữa thể hiện ra bất phàm uy năng. Vì nàng cung cấp vượt xa những tu sĩ khác thể năng cung cấp. Chỉ là như vậy không kiệt thể lực. Thật sự có ý nghĩa sao? Trầm Khinh Minh mang theo một nụ cười khổ, dư quang liếc về dưới chân, cách đó không xa, lấy Lý Uyển Tình làm tâm điểm, của nàng mồ hôi nước đã thấm ướt chung quanh thổ nhưỡng. Quả thực lại như rơi xuống một hồi tích tích lịch lịch mưa xuân. Trận này tiết tấu đã có chút khô khan nhàm chán, công phòng chiến đã giằng co bao lâu đây? Nửa canh giờ, một canh giờ, liền ngay cả trong tay cái kia ăn mặn nặng như chiến chùy. Cự nham rõ thép trọng kiếm, đều bởi vì hàng ngàn, hàng vạn lần toàn lực va chạm ra hiện thiếu miệng. Nhưng là Uyển Tình tỷ nhưng ngay cả bước chân cũng không có di chuyển qua bán bước. Thực lực của hai bên chênh lệch thật là lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Cong, lại là một tiếng dư vị kéo dài va chạm kịch liệt. Trầm Khinh Minh chỉ cảm thấy một trận tràn trề phản chấn cự lực duyên cổ tay truyền đến rồi quanh. Thân các nơi, cả cái xương của cánh tay đều vang lên kèn kẹt. Bản thân càng là có chút thân bất do kỷ về phía sau bay ngược ra ngoài. Nhưng mà Uyển Tình tỷ nhưng chỉ là thành thạo điêu luyện địa lắc lắc cổ tay. Đem đoàn kiếm từ tay phải giao cho tay trái. Đừng nói vững như cắm rễ bước chân. Nàng liền ngay cả vòng eo cũng không có đong đưa quá một hồi. Trong lúc nhất thời, nghiêm trọng cảm giác bị thất bại dâng lên trong lòng. Đây đã là nàng vận dụng bất động bá thể thân thể thần thông. Kết hợp linh miêu kiếm pháp bên trong tấn công pháp, phát động mạnh nhất đánh chém nữa à, mà Uyển Tình tỷ cũng không có sử dụng bất kỳ vân dũng cảnh thủ đoạn. Chỉ là ở lấy đồng cấp sức mạnh ứng chiến, đã không có Vương Cửu Viễn Trình điều khiển, chỉ bằng thực lực bản thân ứng chiến, nguyên lai ta là không chịu được như thế một đòn sao. Kỳ thực, kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hơn nửa năm trước, chính mình vẫn chỉ là cái mặt đối với phên che gió thúc thủ vô sách vô năng tiểu nha đầu. Là ở toàn bộ Thanh Vân Thành đều có chút danh tiếng, Lý gia khí nữ. Mà vào lúc ấy, Uyển Tình tỷ đã được công nhận không thua gì Lý Phong Vân tuyệt thế kỳ tài. Chênh lệch giữa hai bên, vốn là một trời một vực a. Như không phải năm nguyệt cái kia một trên trời chưa, nàng đi ngang qua cái kia vũ khí than, quỷ thần xui khiến dùng toàn bộ tiền tiêu vặt mua cái kia miệng bạch bản kiếm. Nàng bây giờ, e sợ vẫn là cái kia trong trầm viên đối với Lý thị gia tộc cắn răng nghiến lợi tiểu cô nương. Chính mình bây giờ có tất cả, đều là ngoại lực ban cho, nếu không có ngoại lực gia trì. Chính mình hôm nay thậm chí không có cùng Uyển Tình tỷ ở bên trong giáo trường so tài tư cách. Vì lẽ đó, không bằng nàng, không phải hết sức bình thường sao? Nhưng mà, cứ việc trong đầu, như vậy lý tính ý nghĩ tầng tầng lớp lớp, từng cái đều đang nói cho nàng biết bị thua là biết bao chuyện đương nhiên. Mà nàng thì lại hoàn toàn không nghĩ tới có bất kỳ lý do gì có thể phản bác. Nhưng một, khác mặt. Trong lồng ngực nhưng có một luồng bất bình khí, điều khiển nàng biết rõ không có phần thắng chút nào, vẫn như cụ nghĩa vô phản cố xung phong về phía trước. Thất bại một vạn lần, liền thử nghiệm đệ nhất vạn lẻ một lần, cho dù là tự rước lấy nhục, dù cho không có chút ý nghĩa nào, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không cần chịu thua. Tuyệt đối không được, ở đáy lòng phát sinh gầm lên giận dữ. Trầm Khinh Minh lần thứ hai vận chuyển tốt khí huyết, tập hợp lại, nặng nề rõ kiếm thép bị nàng đơn cầm trong tay, thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo thì lại ở lắc lư trái phải. Khác nào sắp đánh linh miêu, sau một khắc, thân hình phát động, thiếu nữ như chớp giật xông thẳng hướng về đối thủ, rõ kiếm thép nhắm thẳng vào Lý Uyển Tình mi tâm, chiêu thức này linh miêu kiếm pháp. Cùng mấy tháng trước so với đã là thoát thai hoán cốt. Bất kể là tốc độ vẫn là lực bộc phát đều vài lần. Mười mấy lần cùng trước kia. Nếu là lấy kiếm pháp như vậy đi Di Sơn kiếm đạo câu lạc bộ tham dự bình xét cấp bậc. Sợ rằng sẽ không huyền niệm chút nào bắt được cao nhất đánh giá. Nhưng mà Trầm Khinh Minh rất rõ ràng. Mặt đối với Lý Uyển Tình. Cao nhất đánh giá không có chút ý nghĩa nào. Này thế như sao rơi một kiếm, cũng sẽ không đạt được bất cứ kết quả gì. Bởi vì trước đó, hoàn mỹ như vậy Linh Miêu kiếm, nàng đã dùng hết không biết mấy chục mấy trăm lần, mỗi một lần đều bị Lý Huyền Tình hời hợt cách đỡ được. Thậm chí mỗi một lần đón đỡ thủ pháp đều bất tận tương đồng. Khác nào một hồi hoa lệ kiếm pháp biểu diễn. Huyền Tình tỷ, thật không hổ là thiên tài kiếm đạo. Rõ ràng 3 năm trước ly khai Thanh Vân Thành đi tới Ngọc Thanh Sơn thời gian, liền cắt đứt kiếm thuật tu hành, nhưng hôm nay bất quá một tháng lại lần nữa nhặt lên. Đồng thời so với năm đó lại có đột phá. Tài hoa như vậy, quả thực sẽ cho người tuyệt vọng, nhớ nhung thay đổi thật nhanh. Trầm Khinh Minh bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, phảng phất nhiều hơn một cái vặn vẹo chỗ trống, đem nguyên bản xung doanh thể năng nháy mắt rút đi. Chỉ một thoáng, suýt nữa liền đã xuất thủ Linh Miêu kiếm pháp đều duy trì không được. Xem ra chàng tỷ đấu này là muốn kết thúc, của nàng thể năng rốt cục dùng hết. Bất động bá thể tuy rằng thần thông huyền hay, có gần như vô cùng vô tận thể năng, nhưng chung quy không phải thật vô cùng vô tận. Trải qua nàng như vậy tiêu xài, hay là dùng đến rồi cực hạn. Chiêu kiếm này sau, nàng nhiều nhất miễn cưỡng duy trì lối đứng. Sợ là liên thủ bên trong này miệng nặng mấy trăm cân rõ kiếm thép đều cầm không nổi. Nhưng là Uyển Tình tỷ, vẫn là như khai chiến ban đầu như thế. Thành thạo điêu luyện, liền mồ hôi cũng không có chảy xuống một giọt. Chiêu kiếm này, kiếm đến trên đường liền khí lực suy kiệt. Đã không còn là hoàn mỹ Linh Miêu kiếm, lại càng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng Trầm Khinh Minh nhưng cưỡng chế trong đầu những này lý tính, chỉ bằng trong lồng ngực một hơi, tiếp tục lao thẳng về phía trước. Cong, lại là một tiếng kim thiết giao kích nổ vang, âm thanh có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ. Trước bùng nổ mấy ngàn mấy vạn lần va chạm, chưa bao giờ từng phát sinh như vậy tiếng vang. Cho tới Trầm Khinh Minh trong lúc nhất thời thậm chí có chút mộng nhiên. Sau một khắc, nàng trợn mắt lên, bất khả tư nghị nhìn thấy Lý Uyển Tình về phía sau thoáng lui nửa bước. Đoàn kiếm trong tay thì lại nắm giữ bất ổn, rơi xuống đất, lại phía sau, nhưng là một tiếng thở dài. A, ta thua. Lý Uyển Tình có chút tiếc nuối nhún vai một cái, sau đó khom lưng nhặt lên đoàn kiếm. Ở trong tay đem chơi một chút, ngẩng đầu nhìn Trầm Khinh Minh, thả ra từ trong thâm tâm cười. Khinh Minh, chúc mừng ngươi, ngươi thắng, ta, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh ngây tại chỗ, trong đầu trống rỗng, một lát sau, lại có một luồng bất bình khí dâng lên trong lòng, làm cho nàng dựng thẳng lên lông mày, tức giận nói rằng, ta không cần loại này an ủi, thua vẫn là thắng. Ta còn không đến mức không phân ra được. Ta không có an ủi ngươi. Trận này luận bàn chiến, đích thật là ngươi thắng. Ta cũng không có thả nước nha. Nhưng là ngươi rõ ràng, chấm ngoặc kép, rõ ràng nửa bước không lùi. Mồ hôi cũng không có chảy xuống một giọt. Ha ha, đây là như núi bất động kiếm rồi. Ta ở Ngọc Thanh Sơn thời điểm suy nghĩ ra được. Nghênh địch đối chiến thời điểm. Lấy chân nguyên liên tiếp đại địa, thân thể như núi bất động, lấy đại địa làm lá chắn, dùng chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến hóa giải lực đạo cùng xung kích. Toàn thể tới nói, năng lực phòng ngự tuy rằng không tính đặc biệt đặc cách, nhưng thực chiến hiệu quả thông thường đều tốt đến kỳ lạ. Bởi vì người bình thường thấy kiếm pháp như vậy, ở thử nghiệm mấy lần không có kết quả sau, rất nhanh liền tự nhận thua. Lý Uyển Tình nói, lại một lần nữa bất đắc dĩ nhún vai nói, dù sao không phải là tất cả mọi người mong muốn ở thất bại 100 lần sau đó lại đi thử nghiệm 101 loại này. Thành thật mà nói, ta cũng không nghĩ tới Khinh Minh ngươi lại liền dùng loại này cố chấp đần độn kinh lực phá ta như núi bất động kiếm a. Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi một lát, mới nhẹ nhàng phát ra âm thanh. A, Lý Uyển Tình giải thích, nói một cách thẳng thừng, đây chính là một môn đầu cơ trục lợi ngụy trang kiếm rồi. chỉ cần kiếm lộ không phá, bất luận trên thực tế ta ứng đối được bao nhiêu miễn cưỡng, chân nguyên trong cơ thể làm sao nổi khùng tán loạn, nhưng từ bên ngoài nhìn thấy được đều là gió êm sóng lặng. Thành thạo điêu luyện, thế nhưng một khác phương diện, một khi kiếm lộ bị phá, thân hình của ta xảy ra một chút xíu dao động, ngay lập tức sẽ là toàn bộ tan vỡ. Ta vừa nãy liền đoàn kiếm đều nắm không được, là thật không hề năng lực chống cự rồi. Vì lẽ đó, trận này luận bàn, đích thật là ngươi thắng nha. Vâng, như vậy sao? Một bên hỏi, Trầm Khinh Minh một bên trở lại đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm cái kia đảm nhiệm trọng tài thiên ngoại thần kiếm. Rất nhanh được trả lời khẳng định, chỉ một thoáng, một luồng không nói được không nói rõ tư vị dâng lên trong lòng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.